Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2444, chương 2445, Xí Viêm Đảo. Tử đế sự tình năm đó ở Ngân Viêm Hải vực huyên náo xôn xao. Tử đế thành tựu đại đế về sau ngay tại Tam Trọng Thiên bốn phía du tẩu. Tìm kiếm bảo địa thối thể, muốn xung kích Thánh Hoàng chi cảnh. Tử đế tinh khí so sánh táo bạo, hắn tại Ngân Viêm Hải vực tiến vào một cái bảo địa. Nơi đó có phi thường cường đại hủy diệt xí viêm, bất quá nơi đó cũng là một cái tài nguyên bảo địa. Có thể dựng dục ra rất nhiều thần dược, mà nơi đó là Ngô gia địa bàn. Tử đế che giấu thân phận của mình, cùng Ngô gia bên kia trấn thủ người trao đổi muốn đi vào thối thể. Cũng hứa hẹn muốn cho Ngô gia một chút thần thạch cùng bảo vật. Chỉ là Ngô gia là đại đế gia tộc, tại Ngân Viêm Hải vực một mực rất bá đạo, lại thế nào có thể cho phép tử đế đi vào bên trong, thế nhưng là có thật nhiều thần dược. Tại tử đế lộ ra thân phận về sau, bên kia trấn thủ trưởng lão vẫn như cũ bá rất thời khắc. Cho rằng tử đế là lấy thế đè người, muốn cướp đoạt bọn hắn gia tộc bảo địa. Trong lời nói xung đột, tử đế dưới cơn nóng giận tựu giết người. Một khi người chết, song phương mâu thuẫn tựu vô pháp điều hòa, đằng sau cũng bạo phát đại chiến. Cuối cùng Dương Đế liên hợp một vị khác đại đế đem tử đế cho chém giết. Thiên Tàn lão nhân tử đế thủ hạ một viên đại tướng, ngoài ra còn có 5 cái đại tướng. Nghe nói tử đế bị giết về sau, 6 người xông vào Ngân Viêm Hải vực, đại khai sát giới trả thù. 5 người kia đều bị chém giết, chỉ có Thiên Tàn lão nhân bằng vào phi độ hư không thần kỹ trốn. Nhưng Thiên Tàn lão nhân cũng chém giết vô số cường giả cùng võ giả. Đoạn thời gian kia toàn bộ Ngân Viêm Hải vực trên biển tung bay đều là thi thể. Ít nhất tử thương ngàn vạn người, cường giả vô số kể. Mặc dù sự tình đi qua rất nhiều năm, Thiên Tàn lão nhân cũng rất nhiều năm không có ngoi đầu lên qua. Rất nhiều người đều cho là hắn chết rồi, nhưng Thiên Biến Chi Vương uy danh vẫn là tại Ngân Viêm Hải vực tiếng tăm lừng lẫy. Hắn năm đó thế nhưng là liền Dương Đế đều rất khó truy tung hắn ngoan nhân. Hắn Thiên Biến uy danh phi thường vang dội. Hắn còn đã từng chui vào đi Ngô gia đại bản doanh đại khai sát giới sau nghênh ngang rời đi thời. Gian qua đi lâu như vậy, Thiên Biến Chi Vương truyền nhân xuất hiện. Tin tức này cũng rất nhanh truyền khắp Ngân Viêm Hải vực. Vô số cùng Thiên Tàn lão nhân có thù gia tộc lập tức trong triều bộ vọt tới, muốn đem truyền nhân của hắn cho đóng đinh tại Thiên Tội sườn núi phía dưới. Cùng tử đế làm bạn, Lục Ly huyết tinh đồ sát cũng rất nhanh truyền ra. Vẻn vẹn 10 ngày, những cái kia đi lần theo trinh sát cùng võ giả đã chết vượt qua vạn người. Phàm là tao ngộ Lục Ly võ giả, thực lực không cao đều bị đánh giết. Cường giả không có khả năng khắp thế giới chạy, sẽ chỉ ở cái nào đó địa phương ngồi chờ. Khắp thế giới siêu tầm tự nhiên đều là phổ thông quân sĩ cùng trinh sát. Những người này là ngăn không được Lục Ly. Lục Ly huyết tinh đồ sát cũng không có hù đến trung bộ tiểu gia tộc thế lực nhỏ, ngược lại khơi dậy chúng nộ. Ngân Viêm Hải vực bên này quá loạn, dân phong biêu hãn, Lục Ly càng là đồ sát vượt chọc giận bọn hắn. Tăng thêm năm đó Thiên Tàn lão nhân cũng là trắng trợn đồ sát, bọn hắn lo lắng không đánh giết Lục Ly sẽ khiến Lục Ly huyết tinh trả thù, đến lúc đó vọt tới bọn hắn thế lực cùng gia trong tộc. Khả năng này hội sẽ toàn tộc bị diệt. Ngô gia phát ra thông cáo, chỉ cần có thể đánh giết Lục Ly, thưởng thánh binh mảnh vỡ một kiện, thần thạch ước vạn, tăng thêm tiến vào nguyên thủy bí cảnh một lần. Tin tức này truyền ra về sau, Ngân Viêm Hải vực rất nhiều lão ma đô điên dại. Thánh binh mảnh vỡ không quan trọng, thời kỳ viễn cổ Tam Trọng Thiên biến đổi lớn, Thánh Hoàng toàn diệt, mấy trăm kiện thánh binh đều vỡ vụn, thánh binh mảnh vỡ nhiều đến đi trong biển, thần thạch lão ma bọn họ cũng không thiếu. Tùy ý giết chút người, cướp sạch một chút thế lực nhỏ, thần thạch bó lớn, để lão ma bọn họ điên cuồng là tiến vào nguyên thủy bí cảnh. Nguyên thủy bí cảnh là tối cường bí cảnh. Cái này bí cảnh mấy cái đại đế mặc dù không có cầm giữ, nhưng những này lão ma lại không có cơ hội đi vào. Bởi vì mấy cái đại đế định ra quy củ, 1 vạn tuổi trở xuống mới có thể đi vào. Mấy đại thế lực hàng năm đều có chút ít danh ngạch có thể đi vào. Bây giờ vì đánh giết một cái lục ly, Ngô gia thế mà nhường ra một cái danh ngạch, những cái kia lão ma rất nhiều đều kẹt tại bình cảnh phía trên, giống như có thể vào nguyên thủy bí cảnh, nói không chừng có thể đột phá một bước cuối cùng. Vô số lão ma phong ủng mà động, hướng lục ly xuất hiện khu vực vọt tới. Ngô gia thậm chí đều không có xuất động quá nhiều cường giả, chỉ là xuất động Ngô Thanh 10 cái trưởng lão. Dù sao chỉ là thiên biến chi vương truyền nhân, Ngô gia không có khả năng xuất động quá mạnh cường giả. Dương đế càng không khả năng tự mình xuất động, vậy quá cho lục ly mặt. Lục ly nghe nói chỉ có tứ kiếp chiến lực, Ngô gia xuất động 10 cái trưởng lão đã rất cho mặt mũi. Ngô gia làm siêu cấp gia tộc, cũng thể hiện sức ảnh hưởng của mình, tùy ý xuất ra một chút đồ vật, liền có thể để vô số lão ma điên cuồng. Lục ly cảm thấy áp lực. Hắn trong khoảng thời gian này đã giết rất nhiều người, nhưng hắn phát hiện rất nhiều lần phi độ hư không sau khi đi ra, phụ cận đều là người, mặc dù đều là một chút tiểu võ giả cùng trinh sát, nhưng người không thấy thiếu ngược lại nhiều. Lục ly có chút nhức đầu, ngân viêm hải vực quá nhiều người, không giết xong, giết hay không người đều không phải trọng điểm, mà là hành tung của hắn không ngừng bị dò xét đến. Đến lúc đó Ngô gia rất dễ dàng tại phụ cận bố trí. Theo càng ngày càng nhiều cường giả mở ra vực môn tới, hắn tao ngộ cường giả tỷ lệ cũng sẽ càng lúc càng lớn. Tìm kiếm hiểm địa đi vào tránh một chút, Lục Ly nhớ tới nguyền rủa chi địa. Giống như phụ cận có hiểm địa, ngược lại là có thể đi vào tránh một chút. Vấn đề là hắn đối với ngân viêm hải vực tình huống không hiểu rõ a. Tìm người khảo vấn thoáng cái, Lục Ly nội tâm quyết định chủ ý, lại một lần nữa phi độ hư không về sau. Phụ cận vừa lúc có 4 người, Lục Ly hướng sông đi qua đem 3 người đánh giết, đem còn lại người kia chộp tới Thiên Ly Châu bên trong. Hừ hừ, người kia một mặt ngạo nghễ, lạnh giọng nói ra: Thiên biến truyền nhân, ngươi trốn không thoát, phụ cận đều là lão ma, trung bộ lão ma đô đến đây, ngay tại lùng bắt ngươi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị bắt, cuối cùng sẽ bị đóng đinh tại thiên tội trên sườn núi. Ngô gia đã ban bố treo thưởng, ngươi coi như chạy trốn tới thiên nhai hải giác cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Ông tương đương, Lục Ly, lười nhác cùng hắn tốn sức, trực tiếp thả ra hư không trùng. Sau một lát người này tự quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, đem Ngô gia tình huống cùng tình huống xung quanh đều nói một lần. Oanh, Lục Ly đem người này đánh giết, sau đó nhắm hướng đông bên cạnh phi độ hư không mà đi. Hắn chuẩn bị tiến vào một cái tuyệt địa, nhìn xem có thể hay không tránh một đoạn thời gian. Kia địa phương tử đế đã từng còn đi vào qua, đối với phần lớn người tới nói là hiểm địa, đối với Lục Ly tới nói có thể là bảo địa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lục Ly có thể gánh vác được, bởi vì kia địa phương cũng có hủy diệt xí viêm. Bất quá kia địa phương hủy diệt xí viêm tương đối ít. Đằng sau tử đế mới tìm đến Ngô gia cái kia bảo địa. Hủy diệt xí viêm là thế giới này kinh khủng nhất hỏa diễm một trong. Nghe nói là cửu thiên chi thượng rơi xuống, nhiệt độ cao dọa người. Hủy diệt xí viêm khu vực trung tâm, coi như lãnh chúa cường giả cũng không dám đi vào, trừ phi đế cấp mới dám tại hủy diệt xí viêm giải đất trung tâm đợi. Lục Ly vốn là muốn đi tìm kiếm dạng này bảo địa. tăng thêm hiện tại nhiều như vậy lão ma đang truy tung hắn. Hắn tự nhiên không có chút gì do dự hướng bên kia phi độ hư không mà đi. Hắn một thay đổi phương hướng, còn vừa vặn tránh đi mặt phía bắc vòng vây cường giả. Bởi vì lục ly lộ tuyến một mực về phía tây bắc phương hướng trước đi. Phương hướng tây bắc giờ phút này đều là lão ma cùng trinh sát. Phía đông bên này ngược lại ít một chút. Tại Ngô gia nhận được tin tức về sau, lục ly đã liên tục phi độ hư không hơn 30 lần. Ngô Thanh nhận được tin tức sau nhìn lướt qua địa đồ về sau. Nội tâm hơi hồi hộp một chút, nói ra, không tốt, hắn muốn đi Xí Viêm đảo. Lập tức mở ra vực môn đi Xí Viêm đảo bên ngoài chặn đường hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.